Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, Nghịch Thiên Thực Vận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới. Triệu Mục lại đợi mấy ngày, rốt cuộc đến khi con mồi đến, Mỹ Thực Kim tự tháp chung quanh đến gần 400.000 mét bán kính. Đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong, dựa vào nuốt trái cây lực lượng, hắn đem nhiều nhiệt độ cao màu đỏ sa mạc làm sống lại thành các loại thú loại đồng thời. Dùng tay ếch ma đồng dung hợp hồn hồn trái cây lực lượng ở trong đó rót vào linh hồn. Cứ như vậy, liền hình thành có 102 sa mạc binh khí, trừ phi dung vào trong đó linh hồn bị phá hủy. Nếu không những thứ cát này mà quái vật mỗi một người đều nắm giữ sa nguyên tố hóa bị đánh tan, cũng có thể gây dựng lại thân thể. Tin tưởng những thứ cát này mà quái vật đủ để kéo Toriko và Zebra một đoạn thời gian. Màu đỏ sa mạc bên bờ, hai con lạc đà bước vào sa mạc mê cung phạm vi. Bước vào ngay tức thì, một hồi gió cát thổi tới. Ngồi ở Toriko phía sau Komatsu, yếu không khỏi gió lập tức bị thổi hạ lạc đà, giống như tử thần tới như nhau. Dưới chân hạt cát đột nhiên xuất hiện một cái sa vòng xoáy, trực tiếp bị cát chảy cuốn đi sâu vào sa mạc, lại không có bị sống chôn dưới đất mà là theo dưới đất cát chảy cao tốc tới Mỹ Thực Kim tự tháp. Đây là bực nào thực vận, muốn tìm ngọt coca liền trực tiếp bị cát chảy cuốn tới. Đối với người khác mà nói rất khó chạy trốn cát chảy cạm bẫy, vậy mà sẽ chủ động hộ tống Komatsu đến nguyên liệu nấu ăn chỗ. Như vậy thực vận thật là làm cho người cảm thấy hâm mộ ghen tị. Komatsu, màu xanh da trời tóc ngắn Toriko nhìn lạc đà trên lưng biến mất bóng người cả kinh thất sắc. Bị cát chảy cuốn đi. Cả người thẹo Zebra cuồng dã cười nói. Zebra há miệng, vô hình siêu sóng âm ở trong miệng hội tụ, cuối cùng hướng sa mạc mê cung phương hướng giống như da đa như nhau lan truyền mở. Cuối cùng thanh âm phản xạ trở về ở hắn cường đại thính giác hạ tạo thành một cái có thể bị hắn cảm giác được lập thể da đa bản đồ. Tiếng vang bản đồ, loại này kinh khủng dò xét năng lực, chính là Toriko xin nhờ hắn cùng nhau tìm ngọt coca nguyên nhân. Chưa có tiếng đáp lại bản đồ, muốn ở sa mạc mê cung một bước một cái ảo ảnh trong hoàn cảnh tìm được Mỹ Thực Kim tự tháp sẽ đặc biệt khó khăn. Tìm được, hắn bị cát chảy cuốn đi sâu vào sa mạc mê cung. Zebra thanh âm khàn khàn nói, Toriko vừa nghe Zebra thanh âm khàn khàn, lập tức biết hắn toàn lực chạy tiếng vang bản đồ. Cái này chính là như vậy. Bề ngoài đối với Komatsu hung ác rất, trên thực tế trong nóng ngoài lạnh rất lo lắng Komatsu an toàn. Hai người bắt đầu dựa vào tiếng vang bản đồ theo dõi Komatsu. Komatsu vậy ở dưới đất chơi nổi lên cát chảy trượt thang. Vượt qua mấy trăm nghìn mét, Komatsu bắt đầu khẩn trương hoàn toàn biến mất. Lúc ban đầu sa mạc phía dưới còn có các loại sa mạc quái thú sợ hắn kêu oa kêu loạn. Nhưng mà không biết khi nào thì bắt đầu, chung quanh hạt cát không còn là hạt cát mà là biến thành băng sa cũng mất quái thú. Băng sa là một loại sẽ không bởi vì nhiệt độ cao hòa tan băng. Ngược lại là đụng có thể làm cho sa băng hòa tan. Komatsu thỉnh thoảng nắm một cái sa băng, cửa ải vào trong miệng răng một cắn sa băng hòa tan thành băng lạnh buốt nước. Như vậy tựa hồ cũng không tệ. Sau sa mạc mặt ngoài nhiệt độ cao nóng như thiêu tốt hơn nhiều. Xuyên qua sa băng sa mạc, Komatsu rốt cuộc bị cát chảy đưa đến Mỹ Thực Kim tự tháp. Đây nếu là bị vô số táng thân sa mạc mê cung Mỹ Thực thợ săn biết, sợ rằng bọn họ chôn ở trong sa mạc hài cốt cũng biết bởi vì oán niệm sống lại. Theo Mỹ Thực Kim tự tháp một cái cửa sổ, Komatsu trực tiếp trượt vào Mỹ Thực Kim tự tháp. Triệu Mục quan sát Komatsu, không có trực tiếp ra tay, bởi vì hắn điều khiển cát chảy, Komatsu đi tới Mỹ Thực Kim tự tháp tốc độ so bình thường tốc độ nhanh quá nhiều. Trực tiếp đưa đến hậu quả là zebra tiếng vang bản đồ theo mất mặt. Bất quá chỉ cần phương hướng tìm đúng, lấy zebra tiếng vang bản đồ 70.000 mét phạm vi dò xét. Nhiều nhất mấy giờ là có thể lần nữa tìm được Komatsu. Thân là Mỹ Thực Tứ Thiên Vương, bọn họ thực vận mặc dù không như Komatsu kinh người, nhưng là vậy tuyệt đối không kém. Huống chi bọn họ còn có quái vật như vậy trực giác. Mặc dù người cân đâu, zebra, nhưng ở Komatsu trên mình Sa Trình lưu lại một cái sóng âm trang giáp. Vật này là không có rể chi nguyên, ngược lại không phải là đánh không phá, mà là trực tiếp đánh vỡ sóng âm trang giáp, không phải tương đương với chính diện đối nghịch. Hắn chỉ muốn đánh cắp vận thế, cũng không dự định và hai cái Mỹ Thực Tứ Thiên Vương khai chiến. Thành là hầu tước sau này, hiện giai đoạn Mỹ Thực Tứ Thiên Vương hắn đã lại nữa kiêng kỵ. Nhưng là hắn cũng không có 10 phần chắc chắn giết chết bọn họ. Cái này hai cái quái vật nhiều nhất bất quá mấy năm thời gian là có thể trưởng thành đến bán thần. Giai đoạn đi săn Mỹ Thực giới bán thần nguyên liệu nấu ăn. Theo bọn họ đối nghịch không có lợi, chân thực hoa không đến. Ngươi khỏe, Triệu Mục hiện thân nói. À, Komatsu lập tức sợ liền lan một vòng nước mắt nước mũi giàn giụa. Triệu Mục khóe miệng quất thẳng tới. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Cái thế giới này thế giới ý chí, nhất định là có đặc thù sở thích mới sẽ chọn người như vậy thành làm nhân vật chính. Ta không phải quỷ, Triệu Mục bất đắc dĩ nói. Quỷ, Komatsu sợ lại là liền lan một vòng. Triệu Mục bàn tay che mặt cố nén bóp chết Komatsu ý niệm. Cái này tên quỷ nhát gan quá phóng đại, chẳng qua là nghe được quỷ liền hù thành cái bộ dáng này. Hoàn toàn đem trước mặt ba chữ cho tự động lọc, mắt xem hắn vẫn còn ở kêu gào to không thể không đốt sáng lên chung quanh. Không chung một mảnh mặt trời thủy tinh lá cây, tản ra ánh mặt trời xua tan không diệt lửa đem ánh sáng yếu ớt. Komatsu rốt cuộc không hét lên, thấy Triệu Mục sau lưng có bóng dáng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tốt, ngươi là, Komatsu đứng lên hỏi. Nakiri Urara, ngươi hẳn đã gặp ta mặt, Triệu Mục tự tin nói. Komatsu ánh mắt càng ngày càng lớn, hắn nhớ tới ở nơi nào thấy qua. Thành Mỹ Thực hắn ở tự động buôn bán ra cơ hội thấy qua người này tấm áp phích. Viếng thăm Sesuno bà bà thời điểm còn tư vậy mấy cái tiểu tỷ tỷ nơi đó đã nghe qua danh tự này. Thế kỷ nồng canh cuối cùng thiếu sót chính là cái này người bổ túc. Xem ra ta vẫn có chút danh tiếng, hoan nghênh đi tới nhà ta làm khách. Triệu Mục cười nói, nhà ngươi, nơi này là. Komatsu nhìn chung quanh cổ xưa nham thạch hành lang như có điều suy nghĩ hỏi. Nơi này là Mỹ Thực Kim tự tháp. Triệu Mục kiêu ngạo nói, ta ở nửa năm trước phát hiện cái này bị bỏ hoang di tích. Vì vậy dâng lên sửa đổi nơi này ý niệm. Đi qua nửa năm thời gian thành công dọn dẹp Mỹ Thực Kim tự tháp nguy hiểm. Vẫn còn ở nơi này nhân công bồi dưỡng không thiếu chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ưng ực, Komatsu nuốt xuống một ngụm nước miếng có chút không biết làm sao. Mỹ Thực Kim tự tháp, nơi này là hắn và Toriko lần này mục tiêu. Căn cứ hắn hiểu qua tư liệu, Mỹ Thực Kim tự tháp chung quanh đều là nguy hiểm sa mạc. Nhưng là hắn mới vừa rồi trải qua một mảnh sa băng sa mạc. Xem như vậy Mỹ Thực Kim tự tháp thật bị người trước thời hạn phát hiện hơn nữa mở rộng chiếm cứ. Chỉ là như vừa tết tới một cái, bọn họ làm sao còn đi săn ngọt coca. Ta biết ngươi, ngươi là Komatsu đi. Triệu Mục cười nói, ta ở Mỹ Thực ảo cảnh nghe Irina các nàng nhắc qua ngươi. Nghe nói ngươi đang cùng Toriko du lịch khắp nơi. Tới Mỹ Thực Kim tự tháp nhất định là vì ngọt coca. Bất quá các người lựa chọn thời gian có thể không tốt lắm, tới sớm nửa năm. Tới sớm nửa năm, cái này không thể nào. Komatsu kinh hô, hắn tính toán qua, lúc này đúng lúc là ngọt coca xuất hiện thời kỳ. hắn thực vận cho tới bây giờ không để cho hắn thất vọng. Cho nên hắn căn bản không thể nào tin nổi Ngọt Coca lại vẫn muốn nửa năm mới phải xuất hiện. Đích xác là nửa năm, ta nửa năm trước mới vừa thu thập qua. Triệu Mục nhún vai một cái cười nói, bất quá các người vận khí không tệ, ta còn có không thiếu Ngọt Coca chứa đựng, nghe nói ngươi cũng là đứng đầu sắp xếp người. Ta nơi này có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngươi sẽ dùng sắp xếp tới trao đổi Ngọt Coca như thế nào? À, cái này không thành vấn đề. Cô Mất Du nghe nói như vậy thở phào nhẹ nhõm tự tin nói. Không cần đi săn có được Ngọt Coca thật là quá tốt. Theo ta tới, Triệu Mục phía trước dẫn đường. Hai người rất nhanh đi tới một cái cải tạo thành hiện đại hóa phòng bếp cung điện. Trong tủ lạnh là các loại tươi nguyên liệu nấu ăn. Thấy nguyên liệu nấu ăn, cô Mắt Su lập tức quên mình nấu đứng lên. Chuyên tâm nhất trí dáng vẻ lại cũng không thấy được khẩn trương chút nào và hốt hoảng. Quả nhiên hắn có thể thành là thế giới nữ nhân vật chính, có hắn tự thân khác với thường nhân loang. Loáng điểm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/soa-noi-dou-noi-siap-noi-y-noi-tans-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.